Con rể chiến thần, chương 1576, âm mưu của Kim Phụng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thuận miệng nói nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đây dậy sóng. Tất cả mọi người đều giật mình. Hình như đúng là như thế thật. Những điều kỳ quái này đều xuất hiện sau khi Dương Hạo Quân đi. Từ khi Dương Hạo Quân không còn tham gia kế hoạch huấn luyện thì bọn họ cũng không tiến bộ nữa. Ồ, cũng đã lâu như vậy rồi nhưng bọn họ đều là dậm chân tại chỗ. Đám người nghĩ tới đây thì đều rất kinh ngạc. Không phải là trùng hợp chứ? Thật sự có liên quan tới Dương Hạo Quân sao? Kim Phụng Thiên và Thiệu Hình Thiên cũng đã ý thức được vấn đề này. Bọn họ sợ tới nỗi mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả áo. Nếu là thật thì đáng sợ quá. Cơ thể của Đoàn Trường An run lẩy bẩy. Anh ta là một trong số ít người tin tưởng Dương Hạo Quân. Tôi cảm thấy có thể lắm. Sau khi huấn luyện viên quân đi thì chúng ta đều không tiến bộ nữa. Bây giờ chúng ta cũng không kiểm tra ra được vấn đề gì. Chỉ có chuyện của huấn luyện viên quân là mọi người chưa nghĩ tới mà thôi. Nói không chừng việc học viên tiến bộ liên quan tới huấn luyện viên quân. Chẳng liên quan gì tới ba huấn luyện viên còn lại. Đoàn Trường An cảm thấy rất có thể là như vậy. Anh ta vừa nói xong thì tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng cảm thấy rất có thể là như thế. Còn nhớ những lời huấn luyện viên quân nói lúc anh ấy đi chứ? Có học viên đưa ra câu hỏi. Mọi người vội vàng nhớ lại Dương Hạo Quân đã nói gì trước khi đi. Dường như mọi chuyện diễn biến theo đúng như những gì anh nói thật. Không thể nào, Kim Phụng Thiên nói với vẻ giận dữ. Mọi người cũng biết những gì Dương Hạo Quân huấn luyện rồi đó. Toàn là trò trẻ con mà thôi. Những thứ cơ sở đến nỗi không thể nào cơ sở hơn thì làm sao có hiệu quả được. Phương án huấn luyện hoàn hảo như thế còn không thể để cho bọn họ có tiến bộ thì chẳng lẽ mấy trò trẻ con kia có thể ư, buồn cười thật đấy. Kim Phụng Thiên vừa nói xong thì đám bọn họ cũng kịp phản ứng lại. Đúng thế, những thứ Dương Hạo Quân dạy quá đơn giản. Cho dù nghĩ thế nào cũng không thể để cho người ta tiến bộ được. Đúng vậy, sự tiến bộ của chúng ta không liên quan gì tới Dương Hạo Quân. Thiệu Hình Thiên vừa nói như thế thì đám người còn lại cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều nữa. Vậy mọi người nói xem là nguyên nhân gì đi. Đoàn Trường An hỏi ngược lại, cách trương.